Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, vừa vào Hokage. Trên hòn đảo nổi, một chiếc mấy trăm mét dài màu bạc phi thuyền ngừng. Từng đạo bóng người màu đỏ ngòm chính chỉnh tề có thứ tự đứng thẳng ở phi thuyền một bên. Đầy đủ có mấy ngàn người nhiều, phát ra một cỗ hơi thở sát phạt. Khoa Tư, Bố La Lâm lơ lửng giữa không trung, nhìn bay cửa khoang thuyền nơi bóng người. Chủ nhân, 3.000 huyết long vệ đã toàn bộ đến đông đủ. Trên mặt có kỳ dị hoa văn, Khoa Tư cung kính nói. Bố La Lâm gật đầu, huyết long vệ là hắn trung thành nhất bộ hạ. Mỗi một cái đều có hàng tinh cấp 9 mạnh mẽ sức chiến đấu. Mà trong não của bọn họ đều có nô dịch chip. Đều phụng Bố La Lâm là chủ nhân, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Đây là trong tay hắn mạnh mẽ nhất một nhánh sức mạnh. Không muốn phản kháng, Bố La Lâm hét đến, lập tức vung lên tay phải. Vừa mới còn lít nha lít nhít bóng người màu đỏ ngòm liền ở một ánh hào quang chiếu rọi xuống chớp. Mắt biến mất không còn tăm hơi. Đúng, nhẫn thế giới. Một bên, Khoa Tư ám đạo. Bố La Lâm tay phải trên ngón áp út, một viên cổ điển nhẫn giờ khắc này lập lòe ánh sáng nhỏ. Đây là một viên nhẫn thế giới, chính là hắn ông ngoại đưa cho hắn lễ vật. Phải biết, phổ thông nhẫn không gian là vô pháp tồn trữ sinh vật đang sống. Chỉ có giới chủ cường giả lấy ra thế giới, sáng tạo ra nhẫn thế giới, mới có thể chứa đựng sinh linh. Một tên giới chủ muốn chế tạo nhẫn thế giới cũng là rất phiền phức, giá cả đắt vô cùng, mặc dù là Bố La Lâm, cũng chỉ có một quả như vậy. Khoa Tư, ngươi cũng tiến vào đi. Bố La Lâm nói, tuân mệnh, chủ nhân, đem Khoa Tư thu vào nhẫn thế giới bên trong. Bố La Lâm tiến vào phi thuyền, rất nhanh phi thuyền bắt đầu khởi động, chớp mắt nhảy vào vũ trụ, bắt đầu đi tới Thương Lan Tinh. Phi thuyền đã tiến vào ám vũ trụ, dự tính sau 203 ngày đến Thương Lan Tinh. Trong khoang thuyền, Bố La Lâm nằm ở trên ghế, vừa uống đồ uống, vừa nghe phi thuyền trí năng báo cáo. Hắc Long, Bố La Lâm để chén rượu xuống, thấp giọng nói, chủ nhân, ánh đèn lấp lóe, mini dị thú hiện lên, vòng quanh Bố La Lâm trên dưới bay lượn. Hiện tại, toàn bộ phi thuyền cũng đã do hệ thống trí tuệ nhân tạo tiếp quản. Không có cái khác sinh vật, mở ra thế giới chi môn. Bố La Lâm nói, tốt chủ nhân. Hắc Long nghe vậy, tức khắc hài lòng gầm nhẹ, lộ ra một tia không thể chờ đợi được nữa tâm tình. Cùng kia thần bí hệ thống dung hợp sau, đã tiến hóa Hắc Long cùng chân chính sinh mệnh không có khác biệt. Nó cũng rất nghĩ mở mang kiến thức một chút một thế giới khác thần kỳ. Vô thanh vô tức gian, u ám ngờ xuất hiện tại trong khoang thuyền. Ta quật khởi, không thể ngăn cản. Bố La Lâm nhìn chăm chú thế giới chi môn, chậm rãi đứng dậy, bước lớn bước vào thế giới chi môn. Bố La Lâm phát hiện, giờ khắc này chính mình chính trôi nổi ở trên không. Mà ở dưới chân của hắn mấy trăm mét địa phương, có một mảnh kiến trúc, nghiễm nhiên là một cái thành trấn dáng vẻ. Đây là Hokage thế giới, Konohagakurei. Bố La Lâm nhìn dưới chân vậy có chút quen thuộc thôn trấn, thấp giọng tự nói, sau đó, hắn mang theo căng thẳng nhìn mình tay phải nhẫn thế giới. Bắt đầu điều tra, cũng còn tốt, hắn thở dài một hơi. Nhẫn thế giới vẫn như cũ hoàn hảo, trong đó vật tư, bao quát 3.000 huyết long vệ đều rất an toàn. Trước Hắc Long nói cho hắn, hắn có thể mang nguyên thủy vũ trụ sinh linh đưa vào từng cái mạo hiểm thế giới bên trong. Thế nhưng tiếc nuối chính là, nhưng không cách nào đem mạo hiểm thế giới bên trong sinh linh mang tới những thế giới khác. Bắt đầu thu được thế giới tin tức. Một bên Hắc Long bắt đầu phát sáng, hướng xung quanh phóng xạ. Tin tức tìm tòi xong xuôi, rất nhanh, một cỗ tin tức xuất hiện tại Bố La Lâm trong đầu. hắn nhắm mắt lại bắt đầu điều tra. Thú vị, nói như vậy, ở thế giới này thực lực của ta đã đứng ở đỉnh phong. Mở hai mắt ra, Bố La Lâm lộ ra mỉm cười. Này cũng không kỳ quái. Chủ nhân, tòa thế giới này vẻn vẹn chỉ có cấp 1 lệch dưới trình độ. Mà nguyên thủy vũ trụ nhưng là cấp 3 thế giới. Chớ đừng nói chi là nguyên thủy vũ trụ bên ngoài vô tận hồn nguyên không gian. Vậy cũng là sừng sững ở vạn giới đỉnh cấp 5 thế giới. Hắc Long rít gào đến. Bố La Lâm cảm thán. Xác thực, mặc dù là ở trong chư thiên vạn giới, nguyên thủy vũ trụ cũng được cho là cực kỳ mạnh mẽ. Mà hồn nguyên không gian càng là sừng sững ở vạn giới đỉnh. Hầu như không có mấy cái thế giới có thể cùng hồn nguyên không gian sánh ngang. Dựa theo Hắc Long phân chia, cấp 1 thế giới mạnh nhất chỉ có thể dựng dục ra giới chủ cấp cường giả. Cấp 2 thế giới nhiều nhất có thể dựng dục ra vũ trụ chi chủ. Cấp 3 thế giới nhiều nhất dựng dục ra vĩnh hằng chân thần. Cấp 4 thế giới nhiều nhất dựng dục ra vũ trụ thần. Cũng chính là thần vương. Chỉ có mạnh mẽ nhất cấp 5 thế giới mới khả năng dựng dục ra hồn nguyên cấp tồn tại. Nguyên thủy vũ trụ có thể tạo nên chân thần trở lên tồn tại. Là cấp 3 thế giới. Mà vô tận hồn nguyên không gian. Càng là có vô số hồn nguyên sinh mệnh. Là mạnh mẽ nhất cấp 5 thế giới. Căn cứ Hắc Long thu hoạch lấy thế giới tin tức, Bố La Lâm với cái thế giới này ninja thực lực có một cái đại khái phân chia. Phổ thông hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, cấp độ sinh mệnh đại khái chỉ tương đương với học đồ cấp võ giả. Cụ thể nói, tương tự với trong nguyên bản kịch tình trái đất quái thú thời đại chiến sĩ. Chiến tướng cùng với chiến thần cấp cường giả, mà các đại nhẫn thôn Kage cấp cường giả, lại là ý chí, linh hồn, thân thể cường độ đều đi vào hành tinh cấp, còn cái gọi là tinh anh thượng nhẫn, đại thể là tại ý chí, linh hồn hoặc là thân thể ba giả bên trong, chỉ có một hạng hoặc là hai hạng đạt đến hành tinh cấp tầng thứ, cũng không phải là hoàn chỉnh hành tinh cấp cường giả. Thực sự là quá yếu rồi. Bố La Lâm cảm thán. Coi như là vĩ thú. Tựa hồ cũng chỉ có cửu vĩ sức mạnh tầng thứ miễn cưỡng đạt đến hàng tinh cấp. Mặc dù là đã từng đứng ở nhẫn giới đỉnh Senju Hashirama. Cũng vẻn vẹn chỉ là ý chí và thân thể đạt đến hàng tinh cấp. Mà cùng với tương đương Uchiha Madara. Lại là ý chí cùng linh hồn bước vào hàng tinh cấp. Hai người bọn họ cũng không phải là chân chính hàng tinh cấp cường giả. Cấp độ sinh mệnh so với hiện tại Bố La Lâm y nguyên chênh lệch một ít. Chỉ có lục đạo cấp cường giả mới thật sự là ý chí linh hồn thân thể ba giả tất cả đều đi vào hàng tinh cấp cường giả. Mà đạt đến một bước này người, toàn bộ nhẫn giới từ cổ chí kim chỉ có 5 người. Osusuki Kaguya, lục đạo tiên nhân huynh đệ, cùng với lục đạo Madara cùng lục đạo Obito, chủ nhân không nên khinh thường. Tuy rằng sức mạnh tầng thứ trên ngài đã là đỉnh cao nhất của thế giới này. Thế nhưng cũng không phải là nói ngài tuyệt đối sức chiến đấu là có thể không nhìn bất luận người. Nào rồi, một bên Hắc Long gầm nhẹ nói, thế giới này nhẫn thuật vẫn là rất mạnh mẽ, đặc biệt là một ít cấm thuật. Uy lực rất đáng sợ. Bố La Lâm gật đầu. Xác thực, ninja thực lực không chỉ có riêng dựa vào chakra bao nhiêu để phán đoán. Mạnh mẽ nhẫn thuật đồng dạng rất trọng yếu. Cấp một thế giới sức mạnh tự nhiên. So với nguyên thủy vũ trụ nguyên lực nhỏ yếu rất nhiều. Cảm thụ bên trong thân thể kia. Bàng bạc hàng tinh cấp nguyên lực. Bố La Lâm quanh thân thuộc về nhẫn giới sức mạnh tự nhiên bị áp bức mở. Cũng còn tốt, nhẫn thế giới có không ít vũ trụ tinh. Bằng không, một khi chiến đấu với nhau, nguyên lực tiêu hao đều không cách nào ở thế giới này bổ sung. Đúng rồi, Hắc Long, Bố La Lâm hơi nghi hoặc một chút. Ta luận này người ngoại lai, thế giới ý chí không nên là bài xích ta sao? Vì sao ta đi tới thế giới này? nhưng không có bất luận cái gì dị dạng. Chẳng lẽ nói thế giới này không tồn tại giống nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí như vậy tự mình ý thức, hắn nhưng là nhớ tới. Ở trong nguyên bản kịch tình, nguyên thủy vũ trụ ý chí có thể là phi thường bài xích ngoại vật. Giống kia trong biển vũ trụ uy năng chỉ đứng sau trí cường trí bảo kỳ vật. Liền bởi vì là đến từ khởi nguyên đại lục, sở dĩ liền nguyên thủy vũ trụ cũng không thể mang vào đi. Hắc Long nghe vậy, tức khắc vòng quanh Bố La Lâm chuyển lên, hết thảy thế giới đều là có ý chí. Chỉ có điều tồn tại sự phân chia mạnh yếu, thế giới này đương nhiên cũng có, chỉ có điều rất yếu, đến mức cái gọi là bài xích, chỉ là bởi vì mỗi một thế giới pháp tắc đều không giống nhau. Giữa lẫn nhau không thể tương dung thôi. Bất quá chủ nhân không cần phải lo lắng, chỉ cần là thông qua thế giới vòng quay mở ra thế giới chi môn tiến hành thế giới qua lại, liền sẽ không có bị thế giới bài xích sự tình phát sinh. Hắc Long bảo đảm, thế giới vòng quay chính là chư thiên đầu mối then chốt. Dùng nó mở ra thế giới chi môn, tiến vào bất luận cái gì thế giới, đều sẽ không gặp phải bài xích. Chủ nhân, thế giới này ý thức tuy rằng rất yếu, thế nhưng trong bóng tối nhưng có một cái sinh linh đồng dạng đang dùng giám sát thế giới chỉ. Chích, Bố La Lâm sững sờ, lập tức phản ứng lại. Trong đầu hiện lên một bóng người, Lục Đạo Tiên Nhân, Bố La Lâm quát khẽ, nói một cách chính xác, là linh hồn của hắn. Hắc Long tự tin nói, bất quá chủ nhân cứ yên tâm đi, thông qua vạn giới qua lại hệ thống đi tới thế giới này. Mặc dù là thế giới ý chí, cũng chỉ có thể đem ngài xem là dân bản địa. Không sẽ phát hiện bất cứ dị thường nào. Chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ hàng tinh cấp linh hồn rồi. Hơn nữa linh hồn của hắn rất suy yếu, bởi vì thế giới này ninja, tu luyện chakra quá mức bá liệt, mà tồn tại thiếu hụt, sở dĩ dẫn đến thân thể tổn thương rất lớn. Trừ bỏ Uzusuki Kaguya cái này chakra chi tổ, mặc dù là cái khác lục đạo cấp cường giả, cũng chỉ có thể tồn tại mấy chục năm mà thôi. Hắc Long nói đến, chỉ bất quá bọn hắn linh hồn tuổi thọ càng dài. Rốt cuộc hàng tinh cấp linh hồn của cường giả tuổi thọ là một cái kỷ nguyên cũng chính là 10.000 năm. Lục đạo cấp linh hồn của cường giả, mặc dù không thể tồn tại lâu như vậy, phòng trừng cũng gần như rồi. Bố La Lâm gật đầu, xác thực, thế giới này ninja, mặc dù sau khi chết, linh hồn cũng y nguyên tồn tại, bằng không cũng sẽ không có uế thổ chuyển sinh như vậy cấm thuật rồi. Chủ nhân, thế giới này quá yếu, chúng ta hoàn toàn có thể đánh nhanh thắng nhanh, cướp đoạt nơi này tài nguyên. Hắc Long hưng phấn nói, dưới cái nhìn của nó, Bố La Lâm thực lực tướng với cái thế giới này đã rất mạnh. Chớ đừng nói chi là dưới trướng hắn còn có 3.000 huyết long về. Mỗi người đều là tinh nhuệ hàng tinh cấp 9 cường giả. Chỉ nói tới sức mạnh, mỗi một cái đều so với thập vĩ còn cường đại hơn. Thực lực như vậy, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ nhẫn giới. Mặc dù Uzusuki Kaguya phục sinh, e sợ đều chỉ có thể bị nghiền ép. Như vậy, chẳng phải là quá vô vị rồi. Bố La Lâm khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hắn rất tự tin, mặc trên người màu vàng sậm trang phục chiến đấu, là ông ngoại hắn đưa hắn cấp B trang phục chiến đấu. Có thể hữu hiệu chống đối vũ trụ cấp cường giả một đòn. Ở thế giới này, không có người có thể ở vật lý tầng thứ trên kích thương hắn. Mà linh hồn phương diện, chỉ có hàng tinh cấp Rinnegan làm ra tạo ảo thuật mới có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp. Mặc dù là Uchiha Itachi Tsukuyomi, thậm chí Shisui Kotoama Tsukami, tuy rằng đều là rất mạnh mẽ nhẫn thuật, thế nhưng bởi vì hai người này vẻn vẹn là hành tinh cấp tồn tại, ý chí linh hồn tầng thứ không đủ, sở dĩ cũng rất khó đối Bố La Lâm tạo thành thương tổn. Hiện tại, chỉ cần tách ra Nagato, ta liền không có gì lo sợ. Bố La Lâm cười nói, khoảng cách đến Thương Lan Tinh còn có hơn 6 tháng thời gian. Trong lúc này, liền để ta thật tốt chơi một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục